Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, có việc tuyên bố, dù sao đó là một cái so với Thiên Nguyên Phong còn càng thêm to lớn mạch khoáng. Ngần này người quá khứ, mặc dù có một ít hương sư động chúng, nhưng là đáng giá chăm chú đối đãi. Đến rồi cái kia Trung Su Sơn phía Tây, toàn bộ đều phải nghe theo thống lĩnh mệnh lệnh. Nếu như các ngươi rất nhiều tướng quân trong lúc đó có bất kỳ phân kỳ, nhất định phải để cho thống lĩnh làm quyết định, đem hết thảy đều ân bài xong chi về sau. Lương Kiền ngưng trọng căn dặn mọi người, yên tâm, lời nói của ta, bọn họ vẫn sẽ nghe. Vậy đi hướng Trung Su đỉnh thống lĩnh, tên gọi là Dịch Hưng, một cái thoáng có một ít mạch văn tên. Hắn hướng về phía Lương Kiền mỉm cười, mở miệng nói, ừ, một đường cẩn thận. Lương Kiền gật đầu nói, ánh mắt tựa như điện, tại mọi người thân trên đảo qua. Yên tâm đi, Dịch Hưng hướng về phía Lương Kiền phất phất tay, chính là dẫn theo mọi người đi vào đi tìm hướng Trung Su Sơn phía Tây vũ sĩ. Toàn bộ lều lớn bên trong thiếu mọi người, tức thì chính là yên tĩnh lại. Quá thật lâu mới có một gã tướng quân chậm rãi mở miệng nói, thống lĩnh, một cái điều đi 10 tên tướng quân, chúng ta nơi đây chỉ còn hạ ngần này người, sợ rằng không tốt lắm ân bài a. Lam Nguyệt Thành tướng quân, lần này tổng cộng có 30 người, mà 30 người hầu như 3 người coi chừng một cái tiểu hình mạch khoáng, 5 người bảo vệ một cái cỡ trung mạch khoáng. Nếu như Thiên Nguyên Phong như vậy đại hình mạch khoáng, chính là thống lĩnh tự thân trấn thủ. Lúc này đây, Trung Su Sơn phía Tây mỏ tinh thạch mạch, tuyệt đối là một cái đại hình mạch khoáng, đích thật là cần phải có thống lĩnh tự thân trấn thủ. Chỉ là lập tức còn mang đi đủ 10 tên tướng quân, trong nháy mắt tạo thành Lam Nguyệt Thành chỗ chi chỗ, thiếu mọi người trấn thủ, khó có thể phân phối nhiệm vụ. Cái này cũng không có biện pháp. Lương Kiền thở dài một tiếng, nói, cái kia Trung Su Sơn phía Tây, dù sao gần sát huyết linh thành địa bàn, chúng ta người nếu như đi qua thiếu, rất dễ dàng bị đối phương đánh bại, chỉ có thể sai phái thêm một số người quá khứ. Còn chúng ta nơi đây, đến lúc đó ta đang tiến hành ân bài, mọi người cũng đều biết là đạo lý này, nhưng vẫn cảm thấy có chút đau đầu. Bất kỳ một cái nào mạch khoáng, đối với Lam Nguyệt Thành mà nói, đều là trọng trung chi trọng, không thể bỏ qua à. Lương Kiến ánh mắt hơi lóe ra, bỗng nhiên quay đầu nhìn về Lộc Vũ, nói, Lộc Vũ, ngươi đi theo ta, ta. Lộc Vũ hơi nghi hoặc một chút, hảo hảo mà Lương Kiền gọi mình làm cái gì. Lúc đầu, Lộc Vũ một phen chiến đấu chi về sau, dự định nghỉ ngơi cho tốt một phen. Nhưng sau dấn thân vào tiến nhập tu luyện bên trong, hiện tại Lương Kiền nhường cho mình đi qua, cũng là không biết đối phương bên trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Hắn không thể làm gì khác hơn là theo sau, bám theo một đoạn, chỉ thấy Lương Kiền hướng về phía rất nhiều tướng quân trầm giọng nói. Các ngươi triệu tập các ngươi thủ hạ chính là rất nhiều vũ sĩ, làm cho bọn họ ở Thiên Nguyên Phong tập hợp, toàn bộ, có chút tướng quân khiếp sợ hỏi. Toàn bộ vũ sĩ, không có 10 vạn cũng có 8 vạn, toàn bộ triệu tập nói. Thiên Nguyên Phong sợ là phòng ngự không xuống. Ừ, chỉ hơi trầm ngâm, Lương Kiền lại nói, làm cho hết thảy đội trưởng đều qua đây được rồi. Một gã đội trưởng có khả năng thống ngự vũ sĩ ở 100 tới 1000 bên trong, dựa theo thực lực phân bộ mà phân phối. Đúng, rất nhiều tướng quân cùng kêu lên xác nhận. Tuy là đều còn không biết Lương Kiền triệu tập nhiều như vậy người làm cái gì. Thế nhưng, thống lĩnh nói, bọn họ nhất định phải nghe. Đây là làm Lam Nguyệt thành vũ sĩ nhất cơ bản một cái yêu cầu. Tức thì, rất nhiều tướng quân, chính là trở về gặp mặt chính mình thủ hạ chính là đội trưởng. Mà Lộc Vũ, tắc thì là theo chân Lương Kiền, cùng nhau đi cái kia Thiên Nguyên Phong. Thiên Nguyên Phong, ngọn sơn phong này, tuy là không bằng cái kia Trung Su Sơn, nhưng là cực kỳ hùng vĩ. Đồng thời nếu bàn về kỳ hiểm, càng sâu một bậc, dễ thủ khó công. Một đường lên tới Thiên Nguyên Phong đỉnh núi, ở chỗ này ước chừng chờ đợi nửa canh giờ, hầu như tất cả đội trưởng liền toàn bộ đều đến nơi này, đủ 3,080 danh đội trưởng đồng loạt đứng thẳng, thân ảnh chống bút thẳng, ánh mắt kiên nghị. Cái này đẳng cấp tràng diện ngược lại cũng thoáng đồ sộ. Lộc Vũ cùng Lương Kiền hai người đứng ở rất nhiều đội trưởng trước mặt, ở những đội trưởng kia phía trước, tắc thì là nhiều tướng quân, ánh mắt của bọn họ bên trong đều có một ít nghi hoặc, không biết Lương Kiền đến tột cùng muốn làm cái gì. Chỉ thấy Lương Kiền chậm rãi bước lên trước, hắn ánh mắt quét mắt rất nhiều đội trưởng, cất cao giọng nói, ta biết. Mọi người cũng không biết hôm nay gọi các ngươi qua đây đến tột cùng vì chuyện gì. Ta chỉ có một việc tình muốn nói. Đó chính là, chúng ta Lam Nguyệt Thành bên trong, từ hôm nay trở đi, lần thứ hai nhiều một gã thống lĩnh. Tên của hắn là Lộc Vũ. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thiên Nguyên Phong chi lên. Tất cả đội trưởng, tất cả tướng quân đều là soạt đưa mắt thả vào Lộc Vũ thân lên, vẻ mặt hoảng sợ. Lộc Vũ, thống lĩnh, một cái cũng không phải Lam Nguyệt Thành nội bộ vũ sĩ, lại vẫn có thể trở thành thống lĩnh, đây là chuyện gì xảy ra? Lộc Vũ mặc dù là vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh, nhưng hắn có tài đức gì, dĩ nhiên có thể làm trên chúng ta Lam Nguyệt Thành thống lĩnh. Liều lĩnh, đơn giản là liều lĩnh, cũng không phải Lam Nguyệt Thành nội bộ vũ sĩ, là tuyệt đối không thể làm trên thống lĩnh, đây cơ hồ là không thể đánh vỡ quy củ. Lộc Vũ lại đáng giá Lương Kiền thống lĩnh thay đổi cái này quy củ. Cái này chỉ sợ là Lương thống lĩnh khư khư cố chấp đi. Nếu là bị thành chủ biết, chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thiên Nguyên Phong bên trong đều là vang lên một mảnh xì xào bàn tán. Từng cái đội trưởng hai mắt bên trong đều có không phục màu sắc. Bọn họ đối với Lộc Vũ ấn tượng tuy là vô cùng tốt, cũng biết Lộc Vũ thực lực cường đại, nhưng thống lĩnh đây không khỏi quá đề cao Lộc Vũ. Nếu để cho Lộc Vũ với hắn nhóm cùng cấp, làm một cái đội trưởng, bọn họ còn sẽ không cảm thấy như thế nào. Nhưng là, Lộc Vũ vừa mới đi tới nơi này đệ nhất thiên, nghiêm chỉnh mà nói, đây là đệ nhị thiên, dĩ nhiên trực tiếp nhảy trở thành thống lĩnh. Cái này như thế nào làm cho mọi người có thể tiếp thu? Lương Kiền thống lĩnh. Nghe được Lương Kiền muốn tuyên bố tin tức chi về sau, Lộc Vũ cũng là có chút giật mình, vội vàng nói đạo, Lộc Vũ nhớ kỹ, đương thời ở lều lớn bên trong, Lương Kiền làm khó dễ thời gian, chính mình đánh trả, xách một cái chuyện này tình, nhưng không nghĩ tới, Lương Kiền dĩ nhiên là thật muốn chấp hành. Đương thời hoàn toàn là vì trở về hận Lương Kiền mà tùy ý từng nói. Căn bản cũng không phải là Lộc Vũ suy nghĩ trong lòng. Hắn chỉ là muốn ở chỗ này ân tịnh tu luyện, đồng thời trợ giúp Lam Nguyệt Thành cầm hạ cái tòa này hoàn chỉnh mạch khoáng. Chưa từng có nghĩ tới phải làm cái gì thống lĩnh. Ngươi đừng phải nhiều nói. Ai biết được, Lộc Vũ vừa mới mở miệng còn không có cự tuyệt, Lương Kiên liền kiên quyết vất tay, ngắt lời hắn, kiên định nói ra, ta biết ngươi muốn cự tuyệt, cũng biết ngày ấy ở lều lớn trông nói, chẳng qua chỉ là một câu không mà khi thực sự mà thôi. Nhưng để cho ngươi làm thống lĩnh, là trải qua ta nghĩ cặn kẽ, tuyệt đối không thể thay đổi. Ngươi vừa mới đi tới nơi này đệ nhất thiên, liền cho chúng ta làm ra to lớn như vậy cống hiến. Huống hồ, thực lực của bản thân, cũng đủ để làm thống lĩnh. Còn thành chủ bên kia, ta sẽ tự mình đối với hắn nói, xảy ra chuyện gì tình, ta đều chịu trách nhiệm. Nghe lời nói này, Lộc Vũ há miệng, nhưng cũng không nói ra cái gì lời. Không khỏi cười khổ một tiếng, xem ra cái này Lương Kiền, là để cho mình làm định cái này thống lĩnh. Hết chương.